Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1391, thăm dò. Rãnh trời hắc trên bờ sông, năm bóng người tại ánh trăng trong ngần phía dưới rõ ràng nổi lên. Bọn họ đều là mặc lấy điêu khắc một thanh lưỡi lê đồ án ngụy trang quân phục. Toàn thân trên dưới đều là lộ ra một cỗ sắc bén chi khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn quần áo đều là bị nước cho thấm ướt, giống như mới vừa từ trong nước kéo ra đến. Cái này năm bóng người thình lình ở giữa cũng là theo trời hố hắc hà dưới đáy lao ra Lam Phong, Ẩn Long, Tô Việt Phượng, Biển Hiệu Vương Tử, Âu Nguyệt Vân một nhóm người. Lam Phong ánh mắt sắc bén, theo Lang Vương Tần Dương, Biển Hiệu Vương Tử, Âu Nguyệt Vân bọn người trên thân đảo qua. Trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi, sắc trời muộn như vậy, mọi người y phục cũng đều ướt đẫm. Tìm một chỗ cầm quần áo hơ cho khô, thuận tiện chỉnh đốn một phen. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói rơi xuống, Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long, Tô Việt Phượng bọn người đều là đồng ý gật đầu. Ở trên trời hố hắc hà chi địa theo cái kia ngàn năm hắc giao nhất chiến, không chỉ có đối bọn hắn thể lực tiêu hao rất nhiều, còn để đến bọn hắn càng dã rời. Dù sao ngày đó hố hắc hà nước sông thật sự là quá mức cổ quái một chút, giống như dẫn thủy lợi, khiến người ta hành động nhận hạn chế, hoạt động thừa nhận lớn lao áp lực. Đi, đạt được mọi người đồng ý, Lam Phong một ngựa đi đầu, hướng về phía trước rừng rậm bắn tới. Biển Hiệu Vương Tử, Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương bọn người thì là theo sát về sau. Qua trong giây lát chính là biến mất ở trong màn đêm. Ban đêm, yên tĩnh im ắng, từng tiếng ma thú săn mồi, tiếng gào thét thì là tại trong đêm quanh quẩn. Cả kinh trên cây nghỉ lại phi điểu vuốt cánh hướng về nơi xa bay lượn. Tại mảnh này tràn đầy nguy hiểm rừng cây chỗ sâu, mấy chục đạo sơn thân ảnh màu đen tại dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Bọn họ cầm trong tay sắc bén vũ khí, giống như theo trong địa ngục xông ra đến tử thần, tràn đầy một cỗ huyết tinh sát lục khí tức. Cái này mấy chục đạo thân ảnh quần áo bọn hắn cũng không thống nhất, mỗi người ăn mặc cực kỳ đặc sắc, cùng các quốc gia tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn đội ngũ hoàn toàn khác biệt, nhìn hỗn tạp vô cùng, nhưng là mỗi một người bọn hắn khí tức lại là khác biệt coi nhẹ, cường đại đến làm người sợ hãi. Đây là một chi hội tụ thế giới các quốc gia thế lực ngầm tinh anh đội ngũ. Mỗi một người bọn hắn đều núp trong bóng tối vương giả. Bây giờ vì cái nào đó mục đích, bọn họ toàn bộ đều tụ tập lại một chỗ. Đoàn người này so với lấy kim đế bảo vệ đức cầm đầu nhóm người kia thực lực so ra cũng đều không hề yếu. Tại bọn họ chỗ đứng dừng chân phía dưới bốn phía, nằm hơn 10 bộ thi thể. Những thi thể này đều là bị trang phục sặc sỡ bao vây, lộ ra một cỗ quân nhân sắc bén, xem xét cũng là một chi tinh nhuệ chi sư. Thế nhưng là, dạng này đội ngũ tinh nhuệ, lại vẫn là bị bọn họ chém giết, dẫm tại dưới chân. Nhìn trên mặt đất thi thể, cầm đầu cô gái xinh đẹp trên mặt không có chút nào biểu lộ, cầm trong tay hàn băng kiếm, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Đi thôi, tìm kiếm tiếp theo chi đội ngũ. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng thì là dẫn đầu hướng về rừng rậm chỗ càng sâu mau chóng đuổi theo. Ở sau lưng nàng, số lớn cường giả thì là đi sát đằng sau. Thanh thế to lớn, làm cho bốn phía ẩn núp ma thú đều câm như hến. Đám điên này, vậy mà lấy săn giết các quốc gia tinh nhuệ bộ đội đặc chủng làm mục tiêu. Trong đêm tối, từng chàng ám đấu tại lặng yên không một tiếng động tiến hành. Từng cái sinh mệnh cũng tại vô thanh vô tức ở giữa bị mang đi. Không sai mà hết thảy này Lam Phong bọn họ cũng không biết. Bây giờ bọn họ đi qua một đường phi nhanh tìm kiếm, cuối cùng đi đến một chỗ dưới vách đá. Tại trong vách núi treo leo tìm tới một cái cổ lão hang đá chui vào, tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi. Hoa! Nhìn lấy trong thạch động trồng chất vật liệu gỗ, Lam Phong cong ngón búng ra, một sợi hỏa diễm thì là nhanh chóng thoát ra chui vào đến vật liệu gỗ bên trong. Đem vật liệu gỗ chỗ nhen nhóm, 5 người ngồi quanh đống lửa. Cháy hừng hực đống lửa làm nổi bật ra bọn họ cái kia từng trương khuôn mặt kiên nghị phía trên. Buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này qua đêm. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta đi tìm chút ăn trở về. Cầm quần áo nướng đến không sai biệt lắm. Lam Phong ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Lập tức mở miệng cười. Tốt, thấy thế. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi. Khôi phục thể bên trong lực lượng tới. Bạch, Lam Phong thân hình lóe lên. Hướng về hang đá bên ngoài bước đi. Đi ra hang đá. Hơi hơi phân biệt phát xuống hiện. Lam Phong chính là hướng về cách đó không xa rừng rậm theo bước đi. Hắn muốn thử thời vận. Nhìn có thể hay không đánh tới một hai con gà rừng. Lấy Lam Phong tốc độ. Không bao lâu liền tới đến phía trước trong rừng rậm. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Không biết vì cái gì. Khi hắn đi vào phiến rừng rậm này thời điểm đáy lòng dâng lên một tia không rõ khí tức. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ nói ở chỗ này mảng trong rừng rậm cất ở đây cổ ma nhất tộc người. Ý niệm trong lòng tránh qua. Lam Phong một bên phi nhanh. Một bên dùng ánh mắt tại trong rừng rậm nhanh chóng tìm kiếm lấy. Bất quá hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Rất nhanh hắn chính là đánh tới hai cái gà rừng. Quay người hướng về biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ nghỉ ngơi hang đá bước đi. Nhưng vào lúc này, chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó theo chỗ rừng sâu truyền đến. Làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem chỗ rừng sâu. Lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Vừa mới ta nghe được tiếng súng. Ta bây giờ đi qua nhìn xem. Các ngươi không nên khinh cử vọng động. Tốt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tay trong ngoài chính là truyền ra thanh thúy vô cùng thanh âm. Thanh âm này đến từ ẩn long Tô Việt Phượng. Theo hòn đảo này có được ngăn cách tín hiệu thậm chí là tinh thần lực duyên cớ. Cho dù là vệ tinh tín hiệu, vô hạn tín hiệu cũng phải bị cách trở. Nhưng là vì thuận tiện truyền tin, số một thủ trưởng vẫn là mệnh lệnh Hoa Hạ Quốc thông tấn bộ môn nghiên cứu ra cự ly ngắn đồng hồ. Truyền tin đeo tay, làm cho long thứ bộ đội đặc chủng cùng long ảnh bộ đội đặc chủng trang bị bên trên. Chỉ bất quá. Bởi vì hòn đảo này duyên cớ cái này đồng hồ truyền tin đeo tay truyền tin hữu hiệu khoảng cách chỉ có 800 mét, một khi vượt qua khoảng cách này phạm vi liền sẽ mất đi hiệu lực. Mặc dù là như thế, cái này cũng làm cho Lam Phong liên lạc lên thuận tiện quá nhiều. Đạt được ẩn long Tô Việt Phượng bọn họ trả lời, Lam Phong cũng không có chút nào dừng lại, một đường phi nhanh, hướng về tiếng súng vang khởi nguyên đầu bắn tới. Không bao lâu, Lam Phong chính là nương tựa theo xuất sắc tốc độ vô thanh vô tức ra bây giờ cách cái kia tiếng. Súng vang lên 200 mét phạm vi bên trong. Bạch, Lam Phong thân hình nhảy lên, rơi vào một cái trên đại thụ cùng đại thụ hòa làm một thể. Yên tĩnh hướng lấy tiếng súng vang khởi nguyên đầu nhìn qua. Tại phía trước cái kia rậm rạp trong rừng, năm đạo mặc lấy ngụy trang quần áo. Cầm trong tay súng ống nam tử thì là thẳng tắp mà đứng. Bọn họ sắc mặt tham lam. Trong mắt lóe ra nồng đậm dâm tà quang mang. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía trước một đạo mặc lấy màu trắng cổ điển trường bào. Giống như trích tiên. Không nhuốm bụi trần nữ nhân. Nữ tử này tướng mạo cực đẹp. Một trương mượt mà trên mặt trái xoan không có chút nào tì vết. Da thịt trắng như tuyết. Giống như trẻ sơ sinh. Xõa tóc dài, có lồi có lõm uyển chuyển dáng người cho dù là bị trường bào màu trắng bao vây lấy. Cũng khó có thể che giấu nàng dáng người bốc lửa. Trước ngực cao ngất trắng như tuyết phẳng phất muốn đem nàng cái kia trường bào màu trắng mở ra. Còn như thủy xả eo giống như tinh tế vòng eo phối hợp với đầy đặn bờ mông. Phác họa ra một đạo tràn đầy nồng đậm sức hấp dẫn đường cong. Nàng giống như từ trên trời hạ phàm trích tiên. Phiêu giật xuất trần, mỹ lệ làm rung động lòng người. Tại năm tên mặc lấy trang phục sặc sỡ đựng nam tử vây quanh phía dưới lộ ra sở sở động lòng người. đáng thương vạn phần. Nữ nhân này bất luận là khí chất, vẫn là tướng mạo, quả thực đều là không thể bắt bẻ. Cho dù là Lam Phong, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế cụ bị cổ điển khí chất cổ điển mỹ nữ. Nữ nhân này thế nhưng là chỉ có tại đồng thoại bên trong mới có thể xuất hiện a. Tại thân thể bọn họ bốn phía, ngã xuống mấy cỗ mặc lấy trường bào màu đen băng lãnh thi thể. Làm cho không khí hiện trường lộ ra càng địa áp lực. Nhìn lấy ở phía xa trên ngọn cây yên tĩnh mà nhìn trước mắt hết thảy. Chào mày, cũng không có bất kỳ cái gì nhúng tay dự định. Lấy Lam Phong ánh mắt không khó coi ra cái kia năm tên mặc lấy ngụy trang quần áo nam tử cũng không. Phải là quốc gia khác bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Mà chính là quốc tế thế lực ngầm lính đánh thuê tổ chức. Nếu như Lam Phong không có nhìn lầm lời nói. Năm người kia hẳn là trên quốc tế cực kỳ danh khí ám hắc ngũ nhân tổ. Về phần cái này giống như trích tiên cổ điển mỹ nữ. Lam Phong nhìn không ra đi địa vị. Hắn thấy, dạng này nữ nhân căn bản liền không khả năng tại hiện thực thế giới bên trong tồn tại. Bây giờ Lam Phong dự định yên lặng nhìn biến. Thuận tiện nhìn một chút cái này trích tiên nữ địa vị. Tiên nữ, đêm dài đằng đẵng, vô ý giấc ngủ. Không kém theo chúng ta hắc ám năm huynh đệ cùng đi vui a như thế nào? Ám hắc ngũ nhân tổ lão đại hiền giả ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía trước cái kia mặc. Lấy cổ trang, giống như tiên nữ cổ lị na. Trên mặt hiện ra nồng đậm tham lam. Khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra kích động run rẩy thanh âm. Dạng này nữ nhân, dạng này vưu vật, dạng này tiên nữ. Bọn họ đời này vọt tới không có gặp qua, càng không có chơi qua. Đúng a, tiên nữ, người chính là trời cao chiếu cố chúng ta năm huynh đệ. Ban cho ta nhóm phúc, người yên tâm, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ thật tốt yêu ngươi, thật tốt thương ngươi. Đúng vậy a, tiên nữ, buổi tối hôm nay chúng ta năm huynh đệ cũng là không nghỉ ngơi. Cũng sẽ bao ngươi hài lòng. Cô, tiên nữ, ta muốn lên. Ngươi, có thể sao? Hắn ám hắc ngũ nhân tổ thành viên tại thời khắc này cũng là một mặt kích động. Miệng bên trong truyền ra tham lam cùng cực thanh âm. Nhao nhao phụ họa mở miệng. Nữ nhân này, quả thực là quá cực phẩm. Để đến bọn hắn như là thân ở trong giấc mộng. Cảm giác là như thế không chân thực. Nghe được ám hắc ngũ nhân tổ cái kia trần trụi tham lam lời nói. Nhìn lấy bọn hắn cái kia đói khát bộ dáng. Cổ lị Nami lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Cái kia một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong lại là có một sợi hàn quang lấp lóe. Sau đó nàng ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên ám hắc ngũ nhân tổ. Mỹ lệ trên gương mặt đột nhiên hiện ra một vòng mê người mỉm cười. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ. Đối lấy bọn hắn ngoác ngoác ngón tay. Lộ ra mị hoặc vạn phần. A, bảo bối, tiên nữ, ta tới rồi. Nhìn lấy cổ lị na động tác này. Ám hắc ngũ nhân tổ thần sắc kích động. Chỉ cảm thấy thể nội khô nóng vạn phần. Giang hai cánh tay còn giống như là con sói đói đối với cái kia cổ lị na đánh tới. Xùy kéo. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, bọn họ thân hình lại là trong lúc đó ngưng kết. Tại Lam Phong kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ám hắc ngũ nhân tổ trừ lão đại hiền giả bên ngoài. Hắn bốn đầu người cùng cổ trong lúc đó tách ra tới. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn qua tình cảnh này. Lam Phong hô hấp tại thời khắc này đều gần như ngưng kết. Nữ nhân kia, không khỏi cũng quá mức hung hãn một điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.